La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, Henry Viện Quân. Demichus dừng lại một chút, nặng thêm ngữ khí nói rằng, nhưng là vào tháng trước, ta nghe nói tại sông lớn bờ bên kia một bộ phận Torisi bộ lạc bị người Dacia ồ ạt tiến công. Mặc dù những năm này người Torisi cùng người Dacia giữa lẫn nhau từng có không ít chiến đấu, nhưng còn lâu mới có được lần này quy mô lớn. Hiện tại, người Dacia quân đội lại xuất hiện ở Andaizit bộ lạc trong lãnh địa. Ta nghĩ người Dacia nội bộ nhất định là đã xảy ra biến cố. Chỉ sợ cùng trong truyền thuyết người Dacia vị vua kia có quan hệ. Demichus lời nói đưa tới mọi người coi trọng. My Theory trầm giọng nói rằng, Demichus, bộ lạc của ngươi cùng người Dacia cách sông nhìn nhau. Ngươi muốn đem hết toàn lực làm rõ ràng người Dacia nội bộ đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cái này đem quan hệ tới chúng ta toàn bộ bộ tộc an nguy. Demichus trịnh trọng gật đầu. Ta rõ ràng, ta sau khi trở về liền tập trung toàn lực làm chuyện này. My Theory đảo mắt đám người. Chư vị, mặc kệ người Dacia nội bộ phát sinh biến hóa gì, đã bọn hắn đã hướng Andaizit bộ lạc tiên chiến, cái kia chính là hướng chúng ta toàn bộ Pannoni tiên chiến. Entosis nói rất đúng. Chúng ta cần đem người Dacia đánh đau nhức, để bọn hắn ý thức được sự cường đại của chúng ta. Dạng này bọn hắn mới không dám đối với chúng ta lại sinh lòng tham lam. Cho nên lần này chúng ta tốt nhất là phái ra đủ nhiều viện quân. Đồng ý, thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó mọi người bắt đầu thương thảo xuất binh chi tiết vấn đề. Duy chỉ có Henry một người không có tham dự. Trong lòng của hắn sốt ruột, nhưng lại không muốn hiển lộ ra, bị người khác xem nhẹ, dứt khoát dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian dần qua, một đường bôn ba mỏi mệt lóe lên trong đầu. Trong bất chi bất giác hắn ý thức trở nên hoảng hốt. Loáng thoáng ở giữa nghe được có người đang gọi hắn. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đáp lại. Bỗng nhiên hắn bị chợt đẩy một cái. Sau đó nghe được Temazis thanh âm. Henry nhanh tỉnh lại. Hiện tại muốn thương thảo chuyện của ngươi. Henry giật mình, dùng sức lắc lắc đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh hơn một chút. Sau đó liền nghe tới Break tiếng cười. Henry bây giờ còn có thể ngủ ngon giấc, xem ra chuyện của hắn cũng không phải rất quan trọng đi. Henry tức giận đến liền muốn mắng Break hai câu, bị My Theory ngăn lại. Henry, ngươi không phải cũng tới cầu viện sao? Mau nói là chuyện gì xảy ra a? Henry lấy lại bình tĩnh, vội vàng đem chính mình bộ lạc những ngày này tao ngộ giảng thuật một lần. Henry, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi lại bị một chi không đến 10.000 người lính đánh thuê đội ngũ đánh cho đại bại. Thế mà liền phòng ngự bộ lạc lãnh địa lực lượng đều gần như không còn. Temazis vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy a, ta cũng rất giật mình nha. Henry nhưng là chúng ta người Pannoni bên trong nổi danh dũng sĩ. Break gấp nói tiếp, nhưng hơi nhếch lên khóe miệng biểu hiện ra không phải lo lắng, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Kia hẳn không phải là bình thường lính đánh thuê. My Theory vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói rằng, từ Entosis giảng thuật tình huống đến xem, chi này lính đánh thuê rất như là quân đội La Mã. Đúng vậy a, giống quân đội La Mã. Demichus tiếp lời câu chuyện, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta còn nhớ rõ hơn 10 năm trước người Scordisi cùng quân đội La Mã đại chiến cảnh tượng. Khi đó quân đội La Mã cũng là ít người, nhưng bọn hắn xếp thành dày đặc quân trận, tựa như là lớp kín tường thật dày. Tùy ý Scordisi mấy chục ngàn người thế nào xung kích, chính là không xông phá. Đợi đến người Scordisi đều chiến mệt mỏi, người La Mã kỵ binh bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện. Bọn hắn bộ binh cũng phát khởi phản kích, kết quả người Scordisi đại bại. Ta lúc ấy nếu không phải trốn được nhanh, cũng cùng những người khác như thế, chết tại trên chiến trường, cũng không nhất định là người La Mã. Ta cũng chưa hề từng nghe nói có người La Mã làm lính đánh thuê, cũng là người Hy Lạp thường làm việc này. Hơn nữa bọn hắn cũng thích mặc giày đặc khôi giáp, cầm khiên lớn, sắp xếp ra giày đặc phương trận. Entosis nhắc nhở, mặc kệ bọn hắn là người La Mã, vẫn là người Hy Lạp, bọn hắn hiện tại là giết rất nhiều Sezestiker bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn chính là chúng ta Pannoni liên minh địch nhân. Chúng ta hẳn là trợ giúp Endri đem nó tiêu diệt. Temazis lớn tiếng nói. Nhưng bọn hắn tại sao phải giết chết Sezestiker bộ lạc chiến sĩ đâu? Paquila đau lòng nhức óc nói. Còn không phải là bởi vì ngươi Endri không ngừng xâm chiếm Adiae bộ lạc lãnh địa. Để người ta bức cho gấp. Người ta mới mời tới lính đánh thuê. Mấy năm trước ta cũng đã nói. Không nên đi trêu chọc phía nam người Illyria. Người ta cùng chúng ta một mực bình an vô sự. Nhưng ngươi vẫn không nghe. Người Dacia cùng chúng ta là địch. Đó là bởi vì bọn hắn quyết tâm muốn trợ giúp chúng ta nhất định phải tiêu diệt chính là người. Scordisi, người Bơi cùng chúng ta là địch. Đó là bởi vì chúng ta chiếm lĩnh người Scordisi đã từng có tại sông Drava phía bắc thổ địa. Mà những cái kia thổ địa nguyên bản cùng người Bơi liền có tranh luận. Chúng ta đã có hai cái này địch nhân cường đại. Hiện tại Endri ngươi lại đi trêu chọc tới một cái địch nhân mới. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta từ phía thụ địch. Dù cho chúng ta lại đoàn kết. Cuối cùng chỉ sợ cũng phải tại trong không ngừng chiến đấu diệt vong. Đến lúc đó, Endri ngươi vị này người Pannoni anh hùng có lẽ sẽ thành toàn bộ bộ tộc tội nhân. Endri ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn đột nhiên đứng lên. Đang muốn mở miệng mắng to. Nhưng có người đoạt tại phía trước. Paquila, người lời nói này có chút quá nặng đi. Lúc trước Endri hướng người Adiae tiên chiến. Cuối cùng cũng là đạt được liên minh bộ lạc hội nghị cho phép. Hơn nữa Sezestiker cùng người Illyria khai chiến mấy năm này bên trong. Xác thực bộ lạc thực lực cũng đã nhận được gia tăng. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới người Adiae sẽ chó cùng dứt dậu. Đem lính đánh thuê dẫn đến nơi này. Mặc kệ chúng ta bây giờ là hối hận, vẫn là phàn nàn. Những lính đánh thuê này chẳng những tới, hơn nữa còn chuẩn bị định cư lại. Nếu như chúng ta không thừa dịp bọn hắn ít người, tranh thủ thời gian phái binh đem bọn hắn tiêu diệt, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều kẻ ngoại lai từ bên kia núi tiến đến. Đến lúc đó có thể chính là chúng ta phiền toái lớn. Người nói chuyện là Brick. Cái này khiến Endri cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Brick mặc dù đối Endri người có ý kiến. Nhưng hắn cũng là tại đối người Illyria trong chiến tranh được chỗ tốt. Hai người tại trên lợi ích là nhất trí. Hơn nữa quân khởi nghĩa hiện tại chiếm cứ sông Kupa trung du ven bờ thổ địa. Mà sông Kupa hạ du cũng không có trực tiếp tụ hợp vào Sezestiker trong lãnh địa sông Sava. Mà là lại hướng nam rẽ ngoặt một cái. Tiến vào Breuchi lãnh địa. Brick sợ cỗ này địch nhân đối lãnh địa của hắn tạo thành uy hiếp. Lính đánh thuê chỉ là lấy tiền làm việc. Người Adiae mời bọn họ để chống đỡ Endri tiến công. Thậm chí đoạt lại bọn hắn mất đi thổ địa. Nhưng tuyệt sẽ không để bọn hắn tiến công chúng ta từng cái bộ lạc lãnh địa. Như lời ngươi nói bất quá là suy đoán. Demicus nghiêm nghị nói rằng. Coi như thật muốn chúng ta tiêu diệt cỗ này địch nhân. Cũng hẳn là đợi đến Entosis chuyện giải quyết về sau. Đồng thời hai bên khai chiến. Đây cũng không phải là sáng suốt cách làm. My Theory thấy Endri đứng ở nơi đó. Sắc mặt khó coi. Vội vàng nói. Tốt. Tất cả mọi người biểu lộ thái độ. Liền chuyện này bỏ phiếu biểu quyết A. Ta đồng ý. Temazis đầu tiên nói rằng. Brick nói tiếp. Ta cũng đồng ý. Sau đó, Demicus cùng Paquila đều biểu thị phản đối. Endri khẳng định giúp đỡ chính mình. Entosis do dự một chút. Bởi vì sợ ảnh hưởng các bộ lạc đối với mình cứu viện. Cho nên hắn cũng phản đối. Cứ như vậy, ba đánh ngang. Ta đồng ý điều động viện binh. My Theory sau cùng tỏ thái độ để Endri rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cần bao nhiêu chiến sĩ? My Theory hỏi một câu, lại tranh thủ làm ra nhắc nhở, bởi vì muốn trợ giúp Entosis, chúng ta không có khả năng phái quá nhiều người cho ngươi. Ta chỉ cần 25,000 tên viện binh. Hy vọng không cần đều là bình thường tộc dân. Sau đó chính ta lại phái ra 5.000 tên chiến sĩ. Tổng cộng 30.000 người. Nhất định liền có thể tiêu diệt tên địch nhân này. Cứu trở về tộc nhân của ta. Henry mặc dù là đến cầu viện binh. Nói chuyện vẫn như cũ rất kiên cường. Sông Meresnica lẳng lặng chảy xuôi. Tựa như văn tĩnh xử nữ. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên đó. Như là cho nó phủ thêm màu vàng sa y. Để bên bờ nghỉ ngơi đám người vì đó mỹ lệ chỗ say mê. Nhưng dòng sông yên tĩnh rất nhanh liền bị vô số nhảy xuống sông binh sĩ chỗ đánh vỡ. Bọn hắn ở trong nước đùa giỡn chơi đùa. Lại cho con sông này tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Doanh địa tạm thời bên trong doanh bờ sông. Một đám cô gái ngay tại ngừng chân quan sát. An Phai, lại tại nhìn tình lang của ngươi a. Sau lưng truyền đến tiếng nhạo báng. An Phai một chút cũng không có hiển lộ ra bị vạch trần thẹn thùng. Ngược lại trả lời một câu. Mọi người không đều đang nhìn tình lang của mình sao? Ngươi tiểu nha đầu này. Là càng ngày càng ra mặt dày. Đi đến An Phai bên người là một vị lớn tuổi một chút cô gái cười mắng. Nàng gọi Mini. Đã từng là Campania một vị vườn nho nông trường nô lệ. Phụ trách nho vun trồng cùng ngắt lấy. Mà bây giờ nàng là Maximus quân khởi nghĩa trong quân nhu doanh một gã tiểu tổ đầu bếp trưởng. Cái gọi là tiểu tổ đầu bếp trưởng, tức là quản lý 20 đến 30 tên thành viên. Trưởng quản 3 đến 4 cái lò, phụ trách cho một cái đại đội binh sĩ cung cấp cơm nước. Đây là Anikos tại Maximus đề điểm dưới. Thông qua thời gian dài tìm tòi, suy nghĩ ra được biện pháp, phân công tới hộ, trách nhiệm tới người. Tránh cho có người xen lẫn trong đó lười biếng. Giống như vậy đầu bếp tiểu tổ tại trong quân khởi nghĩa có 30. Anikos còn khiến cái này tiểu tổ cạnh tranh với nhau. Mỗi tháng bình ra một cái biểu hiện tốt nhất tiểu tổ. Trước mặt mọi người khen ngợi cũng cho vật chất ban thưởng. Cái này thật lớn điều động phòng bếp đội ngũ tính tích cực. Từ đó rất tốt bảo đảm toàn quân cơm nước. Chị Mini, người đừng đến cười ta. Ngươi sở dĩ không có đứng ở chỗ này nhìn. Đó là bởi vì ngươi tình lang không ở bên kia. Mà ở chỗ này. An Phai trêu tức chỉ hướng bên trong doanh lều lớn phương hướng. Mini đồng dạng không có ngượng ngùng. Mà là kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Có một lần thủ lĩnh cùng người khác nói chuyện phiếm. Ta ở một bên nghe được. An Phai trả lời. Anikos cái miệng rộng này xem ra là không đổi được. Mini chỉ là oán trách một câu. Không có tức giận. Các nàng những này đám đầu tiên gia nhập quân khởi nghĩa chị em cùng nhau trải qua không ít gặp. Trắc trở. Có rất sâu tình nghĩa. Lan Lan tỷ, Vonus tuổi tác lại lớn. Nhìn lại đần độn. Người thế nào sẽ thích hắn. An Phai bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Mini bất mãn nhìn nàng một cái. Vonus chỗ nào đần. Người ta biết viết biết làm toán. Trong đội ngũ vụn vặt sự tình hắn đều có thể giải quyết. Chớ nhìn hắn lớn tuổi. Mỗi ngày tại trong doanh địa chạy tới chạy lui. Tinh lực rất tốt a. Nguyên lai chị Mini người ưa thích có tri thức. Người có năng lực. An Phai gần trước một bước. Hạ thấp giọng hỏi. Vậy tại sao ngươi không đi ưa thích thủ lĩnh? Người nhà đầu ngốc này. Nói mò gì? Mini giật nảy mình. Thấp giọng quát trách mắng. Thủ lĩnh tựa như thần linh như thế. Kia há lại chúng ta có khả năng với cao. Nessia thích lâu như vậy. Đến bây giờ không phải cũng không có gì dùng. Nessia, y liệu danh tổng y tá trưởng ưa thích thủ lĩnh. An Phai trừng mắt một đôi mắt to. Cơ hồ muốn kinh ngạc thốt lên. Mini theo bản năng cho nàng một chút. Khẩn trương nhìn chung quanh. Sau đó mắng, người ồn ào bừa bãi cái gì. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi cho ta nuốt tới trong bụng. Đừng đi ra nói lung tung. Nếu không để Nessia biết, ngươi về sau nếu là đi y hộ doanh chữa bệnh, nhìn nàng làm sao sửa trị ngươi. Không thể nào, An Phai vẻ mặt không tin nói. Chẳng phải ưa thích người sao? Chúng ta nơi này chị em ai không có người thích. Cũng không thấy ai che giấu. Cũng không thấy ai bị phát hiện liền tranh luận ầm ĩ. Hừ hừ, Nessia ưa thích thế nhưng là thủ lĩnh. Trước kia thủ lĩnh ngày ngày nhớ như thế nào đem chúng ta cái đội ngũ này mang tốt. Như thế nào chạy ra Italia. Như thế nào để chúng ta kiến thiết gia viên mới. Không có nữ nhân nào dám đi quấy rầy thủ lĩnh. Nessia cũng chỉ dám lặng lẽ hướng thủ lĩnh biểu hiện ra nàng tốt. Cái này đều hơn một năm. Giống như cũng không cái gì tiến triển. Người nếu là đem chuyện này cho bóc trần. Người nói nàng có thể hay không tức giận. Quân nhu doanh vừa thành lập bao lâu? Nessia liền cùng ta cùng nhau gia nhập đội ngũ. Ta hiểu rõ nàng. Đừng nhìn nàng kiều kiều nhược nhược. Trong xương thế nhưng là có cỗ chơi liều. Người nhớ kỹ cho ta. Đem việc này nuốt tại trong bụng. Biết sao? Biết. Chị Mini. Người yên tâm đi. Anfai không nhịn được thầm nói. Còn nói thủ lĩnh là miệng rộng. Ta nhìn ngươi miệng cũng thật lớn. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Mini cầm Anfai không có cách nào. Nói thẳng lên chính sự. Các binh sĩ sắp tắm rửa xong. Chúng ta bữa tối chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong. Cà rốt hầm canh thịt dê. Chuẩn bị 5 thùng lớn. 1000 bánh nướng bánh mì đều sấy khô chế xong. Đậu tằm lúa mì cháo cũng nấu xong. Không trải qua chờ canh thịt dê đều múc xong sau. Đem thùng cầm về lại chứa cháo. Bọn hắn mỗi người còn có một khối nhỏ thịt heo hun khói. Anfai nói đến đây. Hạ giọng. Ban ngày ta mang theo các nàng tới trên núi đi hái một chút hương thảo. Đem từ người Sezestiker trong trại lấy được thịt heo hun khói lại hơi hơi hun một lần. Hương vị liền thơm hơn nhiều. Các binh sĩ ăn khẳng định ưa thích. Đến lúc đó đối với chúng ta tổ đánh giá khẳng định lại là cái này. Anfai đắc ý giơ ngón tay cái lên. Làm không tệ. Mini không chút gì tiếc rẻ tán dương. Trong lòng có phần hơi xúc động. Hết chương.